Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Doflamingo giận cướp Tenzukin. Water Seven bên này gần nhất mấy ngày bên trong liên tục không ngừng có đại lượng đội thuyền tiến vào, đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là treo Frostwarp băng hải tặc cơ sĩ đội thuyền. Trong đó có đại lượng ngư nhân tộc lao công đội tiền chạm đến. Bọn họ đều là trước đó tại quần đảo Sabaody bên trên cùng ngư nhân giữa đường tham dự qua đại lượng cơ sở kiến thiết công nhân. Phụ trách lần này Water Seven cải tạo trong kế hoạch công trình kiến thiết. Dù sao thuê công nhân cũng cần nhất định có tương quan kinh nghiệm lão thủ đến dẫn đội. Thuận tiện cũng có thể để ngư nhân tộc lao công nhóm cùng những này trên mặt biển Water Seven dân. Chúng trước tiên ở lao động bên trong lẫn nhau làm quen một chút. Tục ngữ nói tốt, cùng một chỗ lao động là có khả năng nhất tích lũy chuyện tình cảm. Tin tưởng có lần này cộng đồng lao động, về sau Water Seven dân chúng đang tiếp thụ ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nhóm cộng đồng sinh hoạt. Vấn đề này sẽ dễ giải quyết rất nhiều. Mặc dù tại lúc mới bắt đầu nhất, khả năng song phương tiếp xúc sẽ sinh ra một vài vấn đề cùng tranh chấp. Nhưng đây đều là tất nhiên giai đoạn. Sớm chút tại Water Seven nghèo túng thời điểm giải quyết ngược lại càng tốt hơn. Dù sao người một khi nếu là giàu có lên, tương quan, lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ liền sẽ cùng theo nhiều lên. Bởi vì tự thân điều kiện cao, yêu cầu tự nhiên cũng liền có thêm. Còn không bằng thừa dịp hiện tại cũng là khổ cáp cáp. Không có yêu cầu gì nhưng sách, chỉ cần có thể có phần cơm ăn là được rồi thời điểm. Đem song phương hỗn hợp một cái, bây giờ cái này Gyojin to số lớn công tượng lão thủ nhóm đi theo Frostwarp băng hải tặc khắp nơi. Lừa không ít tiền, một cái hai cái đều là giàu ghê gớm. Chỉ là bọn hắn tại ngư nhân đường phố cái kia chạm tay có thể bỏng khế đất cùng tân phòng đều đã đủ. Để đủ bọn hắn trở thành mới một nhóm, ăn cua người giàu có. Đi theo Gromas lắc mình biến hóa. Từ nguyên bản Gyojin to tầng dưới chót nhất lưu manh, khổ cáp cáp nhóm biến thành Gyojin to, tân quý, giai cấp. Bởi vậy Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc trong lòng bọn họ địa vị đó là kiên cố ghê gớm. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ muốn đi theo Frostwarp băng hải tặc người đi, đến chỗ nào đều có thể ăn ngon uống say, còn có thể kiếm nhiều tiền, không có chút nào sầu. Cho nên đang nghe được Frostwarp băng hải tặc tại Gyojin to phát ra triệu tập tiến về Water Seven. Đi đầu quân, lệnh triệu tập về sau. Bọn hắn lập tức không chút do dự dẫn đầu báo danh. Mang theo Gyojin to dân chúng tha thiết hy vọng. Đến Water Seven tới thử nước đây. Đồng dạng, bọn này có tiền, thổ hào công tượng, nhóm tại đi tới Water Seven về sau. Cũng là đại lượng kích thích Water Seven tiêu phí. Dù sao toàn bộ Water Seven bên trên cũng không có khả năng chỉ có thuyền tượng nhóm. Còn lại ngành nghề xử lý người cũng rất nhiều. Đại lượng tiêu phí cũng sẽ mang động kinh tế của bọn hắn bắt đầu khôi phục. Từ đó dần dần bàn sống toàn bộ Water Seven sinh khí. Để cái này tòa cổ xưa thủ đô nước lần nữa sống tới. Trước không đề cập tới Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tại Water Seven nắm lấy, yêu cùng. Hòa bình, màu mỡ cùng mỹ lệ, lý tưởng đại làm kiến thiết. Tại phía xa bắc hải Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong. Doflamingo vị này bựa thiếu chủ đại nhân kỳ hạm Bellamy Hào cũng chậm rãi dẫn theo mấy chiếc. Thuyền hải tặc nhanh chóng cách rời bọn hắn bến cảng. Mà lần này Doflamingo bọn hắn tiến lên mục đích chính là tại Bắc Hải nào đó hải vực một cái căn cứ. Hải quân, căn cứ Virgo cái này bi thảm lại xui xẻo ra hỏa đưa ra tới sau cùng tình báo đến xem. Doflamingo bọn hắn đã biết tại gần nhất trong một đoạn thời gian. Sẽ có một chiếc phụ trách áp giải Bắc Hải ba cái vương quốc Tenzukin quân hạm tại cái trụ sở này. Bên trong tiến hành ngắn ngủi tiếp tế. Mà cơ hội này, liền là hắn Doflamingo một mực chờ đợi thời cơ. Hắn muốn ở chỗ này cướp đi ba cái kia vương quốc tiền cống cho chính phủ thế giới Tenzukin. Đồng thời còn muốn hào hào ra một ngụm gần nhất đến nay một mực giấu ở ngực bên trong ác khí. Doflamingo ra hỏa này kế hoạch vẫn là rất nghiêm cẩn. Không biết hắn có phải hay không ngay cả Bắc Hải cái này căn cứ hải quân bên trong cũng đón mua. Cái gì nhãn tuyến, tóm lại hắn thẻ thời gian điểm rất chuẩn. Không còn sớm cũng không muộn, liền là cái kia phụ trách áp giải Tenzukin quân hạm mới vừa tiến vào đến căn cứ hải quân bến. Cảng lúc, bọn hắn Don Quixote gia tộc thuyền hải tặc liền xuất hiện ở căn cứ hải quân cách đó không xa trên mặt biển. Tenzukin ý nghĩa 10 phần trọng đại, mặc dù đây là một bút tương đương khả quan tài phú cách dù, nhưng là sẽ rất ít có người đi đánh phương diện này chủ ý. Dưới tình huống bình thường, không muốn cùng chính phủ thế giới liều mạng trình diễn vừa ra, không chết không thôi, người là sẽ không đi cướp bóc đã bị áp tải Tenzukin. Bởi vậy một đoạn thời gian rất dài đến nay, cái này Tenzukin áp giải nhiệm vụ đối đám hải quân tới nói, chỉ là một cái không thế nào nguy hiểm, chính trị nhiệm vụ mà thôi. Cơ bản không có đi ra cái gì rối loạn. Cũng bởi vì dạng này, cũng không có người sẽ nghĩ tới tại Bắc Hải, Tenzukin sẽ bị Don Quixote gia tộc theo dõi khi Doflamingo xuất lĩnh Don Quixote gia tộc thuyền hải tặc xuất hiện tại căn cứ hải quân phụ cận lúc. Phụ trách áp giải lần này Tenzukin chính là hải quân bản bộ trung tướng Mozambia. Thực lực của người này cũng chẳng ra sao cả. Làm tới trung tướng cũng là bởi vì tư cách đủ rồi. Dần dần tích lũy công huân cũng đủ rồi. Dù sao cũng phải tới nói, tại hải quân bản bộ trung tướng bên trong thuộc về hạng chót một loại kia. Hải quân bản bộ trung tướng cũng không ít. Dù sao hải quân hệ thống thực sự quá khổng lồ. Nếu là chỉ là hơn 10 vị trung tướng, mệt chết bọn hắn đều không đủ bọn hắn chạy. Dù sao chỉ là một cái Tenzukin áp giải nhiệm vụ, liền có hơn 170 cái gia nhập liên bang muốn chạy. Mà lần này, trọng yếu, nhiệm vụ, dựa theo quy định nhưng là muốn từ hải quân bản bộ trung tướng nhóm tự mình đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là hải quân bản bộ lại không muốn bởi vì những này chính trị nhiệm vụ. Liền đem hải quân trung tướng cấp độ kéo đến thấp như vậy, cấp độ bởi vậy hải quân bản bộ nhóm cuối cùng nghĩ ra được một cái tốt đối sách. Đồng thời từ thật lâu trước đó liền lưu truyền sử dụng đến nay. Cái kia chính là đem trung tướng phân ra cái đủ loại khác biệt đến. Đệ nhất đẳng tự nhiên là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết nhóm. Tựa như bây giờ là đương nhiệm hải quân tam đại tướng Kuzan, Sakazuki, Borsalino ba người. Còn có lúc này vẫn tại đại tướng dự khuyết vị trí bên trên ổn thỏa lấy Momosagi dần cùng Tokikake tra tần hai người này, bọn hắn giai đoạn này hải quân trung tướng, hắn thực lực đã cơ bản không kém hơn hải quân bản bộ đại tướng. Bọn hắn tồn tại liền là dự khuyết, tịch, liền là một khi hải quân bản bộ đại tướng xuất hiện cái gì không thể khống ngoài ý muốn dẫn đến cái chết cái gì loại hình. Như vậy bọn hắn trước tiên liền sẽ theo trình tự động tấn thăng hải quân bản bộ đại tướng. Đem sức chiến đấu cao nhất bài diện chống lên đến. Tiếp theo liền là tại bởi vì chức vị điều động cái gì mà bình thường tuyển bạt hải quân đại tướng. Thời điểm, bọn hắn có ưu tiên nhất địa vị. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người muốn làm hải quân đại tướng. Chí ít Momosagi dần cùng cái kia Tokikake cha tần là không có ý nghĩ này. Dần liền là đơn thuần không muốn đi khi hải quân đại tướng. Nàng càng muốn hơn thường sinh động tại một đường bên trên. Đi, trừ gian diệt ác. Dù sao làm đại tướng liền không thể lại đến chỗ chạy loạn. Rất nhiều nhiệm vụ cũng không phải đại tướng đi làm. Nhiệm vụ của bọn hắn đại đa số đều là trấn thủ, loại hình. Mà cha tần gia hỏa này liền cùng gặp một cái dạng. Hoàn toàn không có cái khi đại tướng, chính hình. Để hắn làm đại tướng. còn chưa nhất định có thể đem hải quân họa họa thành bộ dáng gì đâu. Giai đoạn thứ hai hải quân trung tướng thì là thuộc về Momonga trung tướng, Yamakaze trung tướng, Onigumo trung tướng, những này thực lực đủ cường đại, nhưng lại cùng đỉnh cấp những cao thủ kém như vậy một chút người đến đảm đương. Bọn hắn được xưng là hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng, là chân chính trụ cột vững vàng cấp nhân vật, có thể rất cường thế đem hải quân trung tướng cái này quân hàm, phô trương, chống lên đến. Tóm lại bọn hắn liền là thuộc về loại kia vô luận đặt ở loại nào chiến trường cùng tình thế bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tạo được tác dụng nhất định cái chủng loại kia, có thể đánh binh. Xuống chút nữa một cái giai đoạn, liền là hải quân bên trong những cái kia dựa vào từ các đại chi bộ bên trong lăn lộn công huân, lăn lộn tư lịch, lăn lộn đến trung tướng bên trên người. Công lao của bọn hắn cùng cống hiến là có, nhưng là thực lực mà cũng không phải là rất có thể đem ra được. Xuống chút nữa một cái giai đoạn, liền là hải quân bên trong những cái kia dựa vào từ các đại chi bộ bên trong lăn lộn công huân, lăn lộn tư lịch, lăn lộn đến trung tướng bên trên người. Công lao của bọn hắn cùng cống hiến là có, nhưng là thực lực mà cũng không phải là rất có thể đem ra được. Loại này trung tướng liền là tại hải quân bên trong phụ trách một chút cùng loại với áp giải Tenzukin, loại quy định này bên trên nhất định phải từ hải quân bản bộ trung tướng đến xử lý nhiệm vụ, lại hoặc là tại tứ đại hải vực bên trong tiến hành tuần tra cái gì. Đơn giản điểm tới nói, nhóm này trung tướng liền là đám hải quân tuyển bạt đi lên phụ trách chấp hành nhiệm vụ hàng ngày. Cái loại người này, về phần giống mở cái gì, ép vua hải chiến, loại này, phó bản nhiệm vụ, thời điểm. Cơ bản liền đối với bọn họ chuyện gì. Cái này thứ ba loại trung tướng hải quân bên trong có khối người. Hơn 100 cái tốt hơn theo liền có thể đem ra được. Mà cái này Mozambia trung tướng liền là cái này thứ ba loại trung tướng bên trong một trong số đó. Với lại thật vừa đúng lúc chính là. Gia hỏa này vừa vặn liền là về sau Do Flamingo thiếu chủ đại nhân đi hải quân bản bộ lấy Oka Shichibukai thân phận họp lúc dùng Parasite chỗ điều khiển chơi đùa lấy cái kia hai cái trung tướng. Bên trong một cái không nghĩ tới lúc này ngay tại lúc này. Hắn cùng Do Flamingo sớm gặp mặt, nên nói hai người bọn họ hữu duyên sao? Converter, Miss Dux là Don Quixote băng hải tặc. Toàn quân tiến vào tình trạng giới bị, cần phải cam đoan Tenzukin vận chuyển không thể xuất hiện vấn đề gì. Chi bộ đám hải quân phụ trách yểm hộ, những người còn lại áp giải quân hạm, liên lạc bản bộ, từ bỏ tiếp tế, cấp tốc triển khai phá vây. Mozambia trung tướng tại phát hiện Don Quixote gia tộc thuyền sau phản ứng cũng là 10 phần cấp tốc. Dù sao cũng là lăn lộn đến trung tướng bên trên người. Coi như thực lực không quá quan, nhưng là vốn có chiến đấu chỉ huy trình độ vẫn là rất mức cứng rắn. Dù nói thế nào, hải quân cũng không đến mức đem rác rưởi tuyển chọn tới làm trung tướng, bất quá hắn chỉ huy tác. Chiến mặc dù chính xác, nhưng đối mặt với thực lực mang tính áp đảo, đây hết thảy đều là vô dụng. Trừ phi có kỳ tích có thể phát sinh, nhưng là kỳ tích cũng sẽ không hảo tâm chiếu cố tất cả mọi người không phải sao. Ngay tại cái kia áp tải Tenzukin quân hạm vừa mới chuẩn bị lúc động thời điểm. Nơi xa cái kia chiếc Bellamy hào bên trên bay ra một cái hất lên màu hồng phấn Hagoromo thân ảnh. Người kia thật giống như ở trên bầu trời có thể tự do hành động bình thường. Trên tay mấy cái lôi kéo động tác qua đi, hắn liền đã xuất hiện ở hải quân chú Bắc Hải chi bộ căn cứ bầu trời. Mà tại nhìn thấy cái này thân ảnh về sau, Mozambia trung tướng sắc mặt cũng là biến vô cùng khó coi. Miệng bên trong không tự chủ được nỉ non một câu. Heavenly Yaksa, Do Flamingo trên không trung trôi nổi, lấy. Hắn nhìn về phía cái kia chuẩn bị muốn rời khỏi cảng khẩu quân hạm sau khóe miệng treo lên một vòng hung tàn mà bạo ngược tiếu dung. tiếp lấy duỗi ra tay phải của mình, giơ cao đỉnh đầu, nhẹ giọng nói ra, lồng chim nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Trong tay hắn đại lượng dây nhỏ bắt đầu bộc phát, nhanh chóng đem trọn cái hải quân Bắc Hải chi bộ căn cứ cho lồng chụp vào trong. Mà đúng lúc này, Mozambia trung tướng bên người cái kia đang dùng đen đen Musi cùng hải quân bản bộ cầu viện lính. Truyền tin biểu lộ cũng biến thành 10 phần kinh hoàng hốt. Đối Mozambia trung tướng nói ra, trung tướng đại nhân, chúng ta cùng bản bộ tín hiệu cầu viện bị cưỡng ép bên trong gãy mất. Lúc này Mozambia trung tướng tâm đã rơi xuống đáy cốc bên trong. Hắn biết mình lần này 89/10 sợ là sống không lâu, mà hắn đều muốn hy sinh. Nhiệm vụ này tất nhiên cũng là muốn thất bại, dù sao trước đó không lâu đám hải quân mới 10 phần vàng dội đánh hắn Doflamingo mấy cái đại tát tai. Lấy Doflamingo cái kia bạo ngược tính cách, hắn lần này xem như gặp xui xẻo. Chuẩn bị sẵn sàng a, chuẩn bị vì chính nghĩa quang vinh hy sinh. Mozambia trung tướng trầm giọng nói ra, sau đó cũng chậm rãi rút ra bên hông mình treo hải quân bội đao. Nhìn về phía bầu trời bên trong cái kia khí định thần nhàn Doflamingo, cao giọng a hô lên, Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo, ta lấy hải quân bản bộ trung tướng thân phận cảnh cáo ngươi cấp tốc rút lui hải quân chú Bắc Hải chi bộ căn cứ. Chúng ta lần này phụ trách áp giải chính là ý nghĩa trọng đại Tenzukin. Ngươi hẳn là rõ ràng cái này hàm nghĩa trong đó. Nếu như ngươi không muốn cùng chính phủ thế giới trở thành tử địch, liền nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Mozambia trung tướng cao giọng hò hét nói. Bất quá hắn những lời này truyền đến Doflamingo trong tai về sau, Doflamingo ra hỏa này lại hết sức càn rỡ phá lên cười. Phu phu phu phu phu phu phu phu phu chuyển nó tới bây giờ các ngươi còn tại trong lòng còn có cái gì huyễn tưởng đâu. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì mà đến? Ta chính là vì ngươi chỗ áp tải Tenzukin mà đến a, vị này trung tướng tiên sinh. Doflamingo vừa nói, một bên tại khóe miệng buộc vòng quanh một cỗ 10 phần nụ cười tà ác. Tiếp lấy hắn cũng không có tiếp tục nói nhảm cái gì, mà là trương tay lần nữa phóng xuất ra đếm mãi không hết Parasite, máu tanh giết chóc muốn bắt đầu. Các ngươi hải quân chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đến từ ta trả thù sao? Doflamingo nhẹ giọng tự nhủ, mà nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Toàn bộ Bắc Hải hải quân chi bộ bên trong người trong nháy mắt bạo loạn lên. Đại lượng hải quân các binh sĩ nhao nhao nhổ ra vũ khí của mình bổ về phía chung quanh những cái kia sớm chiều chung đụng đồng bạn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?